Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 850. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 850. Nhìn thấy đôi mắt đen láy sâu thẳng của người đàn ông, tai Nguyễn Khánh Linh dần dần đỏ lên, cô vẫn không nhịn được xấu hổ, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi người đàn ông, nhưng mà không phải chạm phát là bỏ đi luôn, cô thậm chí còn chủ động trêu chọc người đàn ông, chiếc lưỡi mềm mại ấm áp phác họa lấy hình dáng bờ môi của người đàn ông. Nguyễn Khánh Linh không nhìn thấy, dưới đáy mắt người đàn ông bỗng dưng bốc lên ngọn lửa, cô còn chưa hôn xong đã cảm thấy cái mông bị bàn tay mạnh mẽ của anh nâng lên, động tác của Phạm Nhật Minh khác hẳn bình thường, thậm chí còn có chút gấp gáp. Anh ôm lấy cô, đặt lên trên bàn sách, sau đó đổi bị động thành chủ động, dùng sức hôn cô. Ngày hôm sau, Nguyễn Khánh Linh kéo lê cơ thể mệt mỏi, trong lòng vô cùng hối hận, lần sau có chết cô cũng không đi trêu chọc người đàn ông kia. Anh quả thực là tinh lực tràn đầy đến dọa người. Đặc biệt chỉ cần cô chủ động một chút, anh chắc chắn có thể khiến cho cô ngày hôm sau không xuống nổi giường. Hôm nay cũng như vậy, cho nên Nguyễn Khánh Linh ít khi tùy tiện chủ động quyến rũ Phạm Nhật Minh. Bởi vì hôm nay cô dậy muộn một chút cho nên cô cho rằng Phạm Nhật Minh đã đi làm như mọi hôm, không ngờ cô đánh răng rửa mặt xong, vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì nhìn thấy Phạm Nhật Minh. Người đàn ông này không mặc đồ đi làm, ngược lại mặc đồ ở nhà rất thoải mái. Hôm nay anh không đi làm sao? Nguyễn Khánh Linh tò mò hỏi. Lúc này, Phạm Nhật Minh đi tới, biết chân cô đau cho nên đi tới dìu cô. Hôm nay không đi làm. Thật ra là mấy ngày tiếp theo, Phạm Nhật Minh không cần phải tới công ty. Bởi vì bây giờ tình hình phát triển của công ty đã hoàn toàn ổn định, cho dù anh không đến công ty thì cũng không có vấn đề gì cả. Phạm Nhật Minh dứt khoát ở nhà với Nguyễn Khánh Linh, anh còn đặc biệt thuê một dì giúp việc vì Nguyễn Khánh Linh chuyên phụ trách việc quét dọn vệ sinh. Thật ra anh đã có ý này từ lâu rồi, nhưng trước đó Nguyễn Khánh Linh vẫn luôn một mực không đồng ý, luôn muốn đích thân xuống bếp nấu ăn cho anh ăn. Mặc dù Phạm Nhật Minh đau lòng cho vợ, nhưng cho dù anh khuyên thế nào nhưng Nguyễn Khánh Linh vẫn giữ nguyên ý kiến cũ, về sau anh không nhắc lại nữa, nhưng bình thường sẽ ở dưới bếp giúp đỡ cô. Nhưng mà gần đây bởi vì mới ký hợp đồng với Tô Chiết cho nên Nguyễn Khánh Linh không thể ôm thái độ viết theo cảm tính như trước nữa, cô bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị, nghiên cứu các loại tư liệu, bắt đầu viết sách tay. Tự nhiên là không có thời gian nấu cơm cho Phạm Nhật Minh nữa, cho nên anh mới thuê một dì giúp việc. Dì giúp việc này là bạn của chú Hùng, cho nên Phạm Nhật Minh cũng yên tâm sử dụng. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, Nguyễn Khánh Linh vì để viết sách cho nên ngày ngày ở trong phòng, nhiều lần Phạm Nhật Minh muốn đi vào nói chuyện với cô một chút nhưng đều bị cô đuổi ra ngoài. Đến cả buổi tối cô cũng tập trung viết sách, đi ngủ rất trễ, cho dù Phạm Nhật Minh muốn thân mật với cô vợ nhỏ, nhưng khi nhìn thất vẻ mệt mỏi trên mặt cô thì cũng chỉ đành nín nhịn ngoan ngoãn ôm cô ngủ. Cách chương.